Câu thần, chương 13, đỉnh quá đi mất, góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai, nói thật lòng, sói nhỏ xăm xám nghe thấy chuyện này rất không tin, vô cùng không tin, đùa gì thế? Năng lực thức tỉnh khiến người ta quỳ gối, khi đó đi đăng ký ở cục quản lý hồ sơ người thức tỉnh. Bên đó còn cho anh ta một quyển hướng dẫn giới thiệu năng lực, trên đó căn bản không có năng lực kiểu này, biết chưa, hơn nữa. Cậu nói cậu có thể khiến người ta quỳ xuống, cậu làm kiểu gì được, cậu nói quỳ thì tôi quỳ xuống à, làm sao thế được, với cả. Tôi đang ngồi trên ghế nhé, cho dù muốn quỳ cũng không thể quỳ được có biết không, cho nên sói nhỏ xám xám lập tức gửi tin nhắn cho Hồng Tiểu Phúc. Minh Nhân, năng lực của cậu hơi bị kỳ lạ đây, cậu nói có thể khiến người khác quỳ xuống, làm thế nào mới khiến người khác quỳ xuống được? Vấn đề nằm ở chỗ bản thân Hồng Tiểu Phúc cũng không biết chuyện này, cho nên cậu trả lời có phần do dự, năng lực của tôi hình như là bị động. Tôi cũng không biết thực hành kiểu gì, kỹ năng bị động, ôi trời, nghe đến từ này, sói xám nho nhỏ càng không tin. Hiện nay trong số tất cả những người đã thức tỉnh gần như không phát hiện ra ai có năng lực bị động. Cho dù là cường hóa trí nhớ vẫn cần người sử dụng tập trung tinh thần để sử dụng, nếu không. Tất cả mọi chuyện xảy ra hàng ngày đều được ghi nhớ bị động không sai một ly chẳng phải đầu óc sẽ nổ tung sao. Thế mà cậu ấy còn đòi có kỹ năng bị động, cái quái gì thế, tôi cứ cảm thấy năng lực của cậu không đáng tin lắm. Sói nhỏ xám xám vừa livestream vừa hỏi, các anh em, người bạn của Minh Nhân nói năng lực của cậu ấy là bị động. Các bạn có phương pháp gì kiểm tra một chút không? Nghe anh ta hỏi như vậy, đám đông theo dõi livestream bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa idol à. Cậu ấy bảo quỳ thì anh cứ quỳ phối hợp với người ta đi, không được à, các anh em phối hợp hô 66.666.666.666 nào. Idol hay là cậu cứ đưa ra một điều kiện gì đó, nếu điều kiện được thực hiện cậu sẽ quỳ xuống, vậy chẳng phải sẽ kiểm chứng được sao? Chú ý hay đấy, idol cứ thế mà làm đi, nhìn thấy phương pháp mà đám đông nhắc tới trong bình luận, sói nhỏ xám xám thấy hai mắt sáng ngời, đúng vậy. Cách này rất hay, anh ta đưa ra một yêu cầu không thể nào đạt được, sau đó anh ta sẽ nói, chỉ cần đạt được, vậy thì anh ta sẽ quỳ. Cách này tốt quá chừng, không hổ là các anh em, sói nhỏ xám xám mắt mũi sáng ngời, cứ quyết định thế nhé, sau đó anh ta gào lên với micro. Bạn của anh Minh Nhân ơi, hay là như vậy nhé, cậu dẫn tôi đi đánh phó bản, nếu như ra được chiến cổ Drake, tôi sẽ quỳ cho cậu xem, cậu thấy ổn không? Anh ta vừa dứt lời, phòng livestream bỗng tràn ngập bình luận 666.666.666, đỉnh quá, chủ ý này cứng như bong, ke. Đây đúng là điều kiện không thể đạt được, chiến cổ Drake đấy, cả server này được mấy cái, hầy, cậu không nói tôi cũng không chú ý tới. Minh Nhân hình như đang cầm chiến cổ Drake đấy, ôi cái này đỉnh quá rồi, mau mau mau hai người mau lập tổ đội đánh phó bản đi. Hồng Tiểu Phúc cũng sững người, à ừm, anh ta nói anh ta cũng muốn có chiến cổ Drake, cũng không biết năng lực của cậu rốt cuộc có dùng được không? Nếu như không được, chẳng phải sẽ không thể làm anh ta quỳ xuống được, vậy năng lực của cậu có phải là giả không? Logic ở đây là nếu năng lực bắt người khác quỳ xuống của Hồng Tiểu Phúc là thật thì dù có đưa ra điều kiện khó khăn cỡ nào điều kiện cũng sẽ trở thành hiện thực bởi vì chắc chắn Hồng Tiểu Phúc có thể khiến mọi người quỳ trước mình, chuyện này thực sự cần phải nghiên cứu hẳn hoi. Đối với Hồng Tiểu Phúc mà nói, quỳ hay không không quan trọng, trọng điểm ở chỗ năng lực của cậu rốt cuộc có dùng được hay không. Còn về việc không dùng được sẽ mất mặt mất thể diện gì đó, không sao hết, bây giờ ai có tâm trạng để ý cái này đâu, được. Hồng Tiểu Phúc lập tức gửi lời mời lập tổ đội, vậy chúng ta cứ thử xem, nhưng phải nói rõ trước. Tôi cũng không dám chắc chắn năng lực của tôi là thật hay giả, nếu như không đánh ra được chiến cổ anh cũng đừng trách tôi, sói nhỏ xám xám. Không thành vấn đề, yên tâm đi, tôi phun cột máu đây này, chúng ta chơi hết cột máu một lần không thành vấn đề chứ, anh ta nói vậy. Hồng Tiểu Phúc yên tâm hơn rồi, tất nhiên, nếu rơi được trang bị chơi hết một lần với chơi cạn 100 lần thực ra cũng không khác biệt gì lắm. Nhưng bất kể thế nào cũng phải thử tí, đúng không cả nhà, vì thế họ bắt đầu vào cuộc, đội trưởng Hồng Tiểu Phúc tiến vào phó bản. Giết sạch quái vật suốt dọc đường, nhanh chóng tìm đến cửa boss của phó bản, vào cửa, giết boss, hô hấp của đám đông dường như cũng căng thẳng theo. Đây là phòng livestream, hình ảnh trò chơi có thể livestream cùng lúc, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau khi boss chết. Một ánh sáng màu vàng lóe lên, trái tim của sói xám nho nhỏ thít lại, anh ta mở khung vật phẩm ra, thấy ngay chiến cổ Drake lặng lẽ nằm trong ba lô. Cả phòng livestream bỗng chốc nổ tung, tất cả mọi người phát điên luôn, thánh thần thiên địa, rơi ra thật này, thật sự có chiến cổ Drake này. Quá đỉnh cao, chiến cổ Drake đánh một lần là ra, idol ơi idol phải quỳ rồi, đàn ông con trai nói lời không được phép nuốt lời đâu đấy. Đúng rồi, mau lên, chúng tôi đang nhìn đây này, nhìn bình luận của đám đông trong phòng livestream, sói nhỏ xám xám sắp khóc đến nơi. Anh ta thực sự vừa đau đớn vừa vui sướng, vui vì chiến cổ Drake mà anh ta hằng ao ước, chiến cổ Drake mà anh ta nằm mơ cũng muốn có đã rơi ra thật rồi. Mà buồn bực ở chỗ thứ này rơi ra tức là anh ta phải quỳ, hơn nữa còn phải quỳ trước mặt tất cả mọi người trong phòng livestream. Cú mất mặt này không hề nhẹ nhàng tí nào, dù gì anh ta cũng là người thức tỉnh, bây giờ trong phòng livestream đã có hơn 30.000 người xem. Thực sự phải quỳ trước mặt bao nhiêu người như thế này à, sói nhỏ xám xám sững sờ lúc lâu, sau đó quả quyết nói, khụ khụ. Bàn nãy thực ra chỉ đùa thôi, bạn của anh Minh Nhân chẳng qua may mắn, làm sao tôi có thể quỳ xuống được. Các bạn nhìn xem tôi vẫn đang ngồi ngay ngắn thế này mà cho nên chuyện này cũng có thể chứng minh năng lực của cậu ấy là giả. Đám đông trong phòng livestream bỗng chốc xùy xùy, vô số người bắt đầu phỉ nhổ anh ta, CCC Idol có thể liêm sỉ hơn tí được không? Nói lời không giữ lời, làm người phải giữ chữ tín tí chứ, đúng thế, Idol cứ như vậy sau này chúng tôi không xem anh livestream nữa. Thấy đám đông sắp bạo động, sói nhỏ xám xám cảm giác mình sắp không gánh nổi, dù gì anh ta cũng dự định kiếm tiền dựa vào công việc này. Nhưng không thể mất thể diện được, đầu gối của đàn ông làm sao có thể dễ dàng chạm đất cho nên anh ta chẳng nói chẳng rằng. Đứng dậy nói là đi vệ sinh nhưng thực chất là tính kế chuồn, mọi người đừng nóng ruột tôi vào phòng vệ sinh bình tĩnh chút đã thế mà không ngờ. Anh ta vừa đứng dậy, hai chân đột nhiên tê dại, sau đó không cẩn thận, một chân đạp vào bánh xe của chiếc ghế xoay, bụp một tiếng. Quỳ ngay trước màn hình, đám đông có mặt trong phòng livestream ban đầu im lặng, sau đó đột nhiên cười ầm lên, ha ha ha ha ha ha, idol quỳ thật đấy à? Đáng đời, ai bảo anh không giữ chữ tín, còn định đánh bài chuồn cơ, năng lực bạn của anh Minh Nhân thật kinh khủng, idol thức tỉnh rồi cũng vô dụng. Bảo anh phải quỳ ngay, ha ha ha ha ha, idol 6.666.666.666.666, không chỉ đám đông vui đến phát rồ. Hồng Tiểu Phúc ngồi trước màn hình cũng đang nhìn đến rớt trong mắt, trời đất ạ, lẽ nào, năng lực của cậu. Thực sự là có thể khiến người khác quỳ gối, đỉnh quá đi mất thôi, cách chương.